mà cầu tiên duyên. Chương 673, đệ nhất mỹ nam tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Táng Long Thiên nhân tộc, chỉ là long tộc nô bộc, nuôi nhốt lương thực, không có thống nhất ngôn ngữ, giữa lẫn nhau khó mà giao lưu. Bọn hắn dùng thị tộc, bộ lạc làm cứ điểm, mỗi một cái bộ lạc đều sẽ thờ phụng tự mình long tộc. Tìm kiếm phù hộ dùng kéo dài tự thân, nhìn qua hốt hoảng mà chạy. Dã nhân, dựng ở trên ngọn cây mà cầu chậm thanh mở miệng. Cái này bộ lạc, cung dưỡng chính là tam thủ giao long. Thế nhưng là, vạn tượng hỏi ra trong lòng không giải. Giao long mặc dù có chút có linh trí, nhưng linh tuệ có thiếu. Sao có thể khống chế tự mình không lạm tạo giết chóc? Bởi vì bọn hắn trên người có long khí. Mà cầu chỉ một ngón tay. Nói, vô số năm diễn biến. Này giới nhân tộc tự vừa ra đời, liền sẽ nhiễm long khí, lại sẽ bị long xối mưa móc thấm thể, trình độ nhất định sẽ bị long tộc coi là đồng loại. Lại thêm trình độ nhất định câu thông, cũng liền hình thành này chủng cổ quái phụ thuộc quan hệ. Cung chủ, nói đến chỗ này, mà cầu nhìn về phía một bên đế khốc. Các người không có thử qua cùng này giới nhân tộc liên hệ. Không dễ dàng như vậy. Đế khốc lắc đầu, muốn đi vào Táng Long Thiên, cũng không dễ dàng, mỗi lần ra vào bất quá mấy năm thời gian, căn bản không có thời gian xâm nhập giải nơi đây, mà lại, tại đây quá mức hung hiểm, liền xem như thương quốc quốc quân cũng không dám xem thường thẩm thấu. Giống như Dương Thế đối với chúng ta kiêng kỵ không sai biệt lắm. Tổ đình có lệnh, tương tự địa phương, nghiêm phòng giữ khư khư. Một khi Táng Long Thiên bát bộ thiên long biết có tiến nhập âm phủ thông đạo, sợ là toàn bộ thương quốc có thể hay không tồn tại. Đều là hai chuyện, mà cầu như có điều suy nghĩ. Này giới nguy hiểm, tuy chỉ tiến đến mấy ngày, hắn đã có chút giải. Nhưng nghe đế khốc ý tứ trong lời nói, cùng loại với Táng Long Thiên bực này chỗ, tại âm phủ lại không chỉ một chỗ, mà là có không ít. Đạo chủ, vạn tượng mở miệng. Ngài có ý nghĩ gì? Mà cầu hoàn hôn, nói, đời đời Lỗ Vương, mặc dù đều từng tiến vào Táng Long Thiên, nhưng đối với cái này giới hiểu rõ lại cực kỳ có hạn. Lại thêm mỗi lần mở ra đều muốn mấy ngàn năm. Nói thật, mấy ngàn năm quá khứ, đã từng kinh nghiệm có thể hay không lại dùng. Sợ cũng là hai chuyện. Đế khốc nhíu mày, lập tức đưa tay hướng về phương xa hốt hoảng mà chạy bóng người nhất chỉ. Nói, cho nên, Mạc đạo chủ muốn lợi dụng bọn hắn. Mạc cầu chậm rãi gật đầu. Luận đến đối với cái này giới hiểu rõ. Tự nhiên còn là người địa phương là nhất. Chúng ta làm gì bỏ gần tìm xa. Lại mù quáng truy tìm Long Duệ. Thông qua bọn hắn, càng thêm thuận tiện. Mạc đạo chủ, người ý tưởng này sợ là ý nghĩ hão huyền. Bạch Thúc lắc đầu. Này giới nhân tộc có thể tính không lên chân chính nhân tộc. Linh khiếu chưa khai, cùng xúc vật không nghi ngờ gì, lại ngôn ngữ không thông, như thế nào sử dụng, nhưng cũng chưa chắc, ta cảm thấy không ổn. Thời gian có hạn, còn là dựa theo kế hoạch đã định làm việc cho thỏa đáng. Làm sơ chậm trễ, có khả năng bỏ lỡ kỳ ngộ, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Mạc đạo chủ, Ngưu Ma Trương cắt mặt lộ không thích. Chuyến này thế nhưng là vì nhà ta cung chủ mà đến. Như thế nào làm việc? Đường từ chúng ta định đoạt. Đối tại Mạc cầu thực lực. Hắn là công nhận. Nhưng tiến đến lâu như vậy. Nhất trực dừng bước không tiến. Đồng dạng trong lòng rất không kiên nhẫn. Nếu không phải đế khốc nhiều lần thuyết phục. Hắn sợ là đã. Lĩnh giáo. Một cái toàn chân đạo công pháp. Mạc cầu híp mắt. Đủ rồi. Đột nhiên. Đế khốc im tiếng mở miệng, đánh gãy mấy người tranh chấp, hắn mặt lộ trầm tư, nói, Mạc đạo chủ đề nghị, cũng là không phải là không thể làm, bất quá ta chờ cũng không thể chơi chờ lấy, không bằng chia binh hai đường như thế nào, chia binh hai đường, Mạc cầu nghiêng đầu, nói thế nào, một canh giờ sau, hai đạo lưu quang tự trong rừng lướt xuất, vài cái lấp lóe, xuất hiện tại một chỗ đường núi xuất khẩu. Lưu quang tán đi, hiện ra Mạc cầu, vạn đạo thân hình của hai người, cùng trước đây so với, hai người ít đi vài phần câu nệ, có thêm một chút hào hiệp. Trên mặt biểu lộ, cũng không tại lúc nào cũng hiện ra cảnh giác. Đạo chủ, vạn đạo chắp tay, tiếp xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù hai người thoát ly thất phi cung tầm mắt, nhưng Vương Hổ chờ toàn chân đạo đệ tử còn tại trong tay đối phương. Tự không có khả năng cứ vậy rời đi. Bất luận là trên mặt không có trở ngại, vẫn là vì tăng tiến thực lực bản thân, tìm kiếm long duệ, cướp đoạt huyết mạch sự tình vẫn phải làm. Chỉ là từ đối phương ngay dưới mắt, biến thành tự mình hành động, tự do rất nhiều. Đi phía trước nhìn xem, Mạc Cầu ngẩng đầu ra hiệu, tính toán thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm, vạn đạo nhún người nhảy lên, mở miệng hỏi, đạo chủ lời ấy ý gì? Thân phận, Mạc Cầu mở miệng, muốn mượn nhờ này giới nhân tộc, tự nhiên cần một cái thân phận làm điểm vào. Xảo cực kỳ, ta vừa lúc biết một tin tức. Đến, đang khi nói chuyện, hai người tại một chỗ trên sườn núi dừng lại. Mạc Cầu quét mắt bốn phía, ánh mắt rơi vào cách đó không xa dưới một thân cây. Đưa tay xa xa một chiêu. Bành, bùn đất nổ tung, mấy cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Từ trong lăn lộn mà xuất, một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Cũng đập vào mặt, bọn hắn là, vạn tượng mắt lộ ra kinh ngạc. Nơi này đất đai tầng ngoài tuy có che lấp, phía dưới bùn đất lại là mới tinh. Hiển nhiên là trước đó không lâu có nhân ở chỗ này sát nhân chôn xác. Bực này sự, cũng không kỳ quái. Kỳ quái là Mạc Cầu động tác. Chỉ thấy Mạc Cầu cất bước tiến lên. Tại một cỗ thi thể bên trên qua lại lục lọi một lát. Lập tức bàn tay trong xuất hiện mấy cái thi thể thiếp thân vật. Khẩu trong liền nói, hắn là Khương tộc tiền nhiệm tộc trưởng đệ đệ. Những này nhân là bên cạnh hắn một chút tôi tớ, bị nó chất tử ám sát sau chôn xác nơi đây. Đang khi nói chuyện, Mạc Cầu thân thể lắc lư, trên mặt da thịt nhúc nhích, trên thân bách hải run rẩy. Bất quá trong chớp mắt công pháp, toàn bộ nhân hình dáng tướng mạo, khí chất đã đại biến, cùng trên mặt đất kia nhân, độc nhất vô nhị, vạn đạo bừng tỉnh, lúc này tiến lên một bước, tiễn trên đất một cái người hầu, thì pháp hóa thành bộ dáng của đối phương. Khẩu trong hỏi, Khương tộc, chính là cung phụng tam thủ giao long thị tộc. Mạc Cầu gật đầu, người này tên là Khương Hạo, vốn nên tại huynh trưởng sau khi chết kế thừa vị trí tộc trưởng. Kết quả gặp thân tín phản bội, bị chất tử ám sát. Người gọi Khương Lưu, hắn lúc này đối mặt, có chút bất phàm, ngũ quan thâm thúy, trên mặt uy nghiêm, một đôi đen nhánh con ngươi, tựa như thâm bất khả trắc u đầm. Hình thể càng là tráng kiện, nhưng lại không hiện cồng kềnh, mà là một loại tràn ngập lực cùng tốc độ cả hai kết hợp hoàn mỹ sau vô hạ cảm giác. Khương Hạo, đã từng Khương tộc đệ nhất cao thủ, cũng là phụ cận số tộc đệ nhất Mỹ nam tử. Minh bạch, vạn tượng biến hóa mà xuất. Khương Lưu, gật đầu, nói, chủ thượng, chúng ta bây giờ là muốn trở về hỏi tội. Không, mà cầu cười nhạt. Là gánh vác lên vốn nên là tộc trưởng trách nhiệm. Thị tộc Long Thần bị sát, đây là đại kiếp, ấn táng Long Thiên tập tục, cung phụng thần Long thị tộc đều muốn chôn cùng mới phù hợp quy củ. Nếu không, quanh mình các tộc cùng thảo phạt chi. Vạn tượng nhíu mày, lập tức giống như cười mà không phải cười mở miệng. Như thế, vừa vạn, cách chương.